Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta sẽ bước qua tập 210 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web Thi Thanh Phạm hoặc là trên Facebook của Thi để các bạn có thể tự vào xem chính chủ kể lại nha. Và hôm nay thì Thi lại tiếp tục kể chuyện trễ nữa. Bây giờ đã 12 giờ 5 phút và do là Thi hôm qua khi mà về trễ thì kể tập 209 xong là dự định kể luôn tập 210 nhưng mà hết hơi rồi, nó không nổi nữa cho nên đó là Thi để qua ngày hôm nay mới kể. Và từ sáng giờ thì rất là bận rộn là do là các bạn nhỏ nghỉ hè cho nên nó là phải đưa các bạn đi chơi, tới tối mới về tới nhà và khuya mới ngồi kể như vậy các bạn. Hy vọng rằng các bạn thông cảm nha. Nhiều khi á là có bữa Thi úp sớm, có bữa Thi úp trễ là do các cháu nghỉ hè cho nên nó là cũng bận rộn một chút xíu các bạn. Hy vọng rằng các bạn đừng giận nha. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn. Bạn này gửi mail về và bạn nói rằng á là bạn ở An Hiệp, Đồng Tháp các bạn. Bạn nói rằng cái khu của bạn ở á là chủ yếu người dân ở đây người ta làm việc tại những cái lò gạch. Thì một hôm rất là lâu trước rồi thì hôm đó là mẹ của bạn, bác của bạn và một người tên là Hắc, cái cô Hắc này ở trong xóm, hàng xóm của bạn thì hôm đó đi làm nhưng mà không biết lý do gì sao thiếu người cho nên đó là cô Hắc đã gánh đất để mà bỏ vào trong cái máy nghiền của cái lò gạch các bạn. Và khi mà làm việc sao không biết xui rủi thì sao á là cô Hắc này đã bị cái máy nó nghiền luôn cái cánh tay và đứt cái cánh tay ra luôn, đồng thời là cái thanh lùa của cái máy nghiền gạch này Thi cũng không có biết cái máy này ra làm sao cho nên không biết là diễn tả lại cho các bạn nghe làm sao. Nhưng bạn nói rằng đó là cái cổ họng của cô bị cái thanh, không biết là giống như là cái thanh lùa đất á, là nó khứa đứt cái cổ họng khiến cho mất máu rất là nhiều. Thì lúc đó khi mà tai nạn xảy ra là có bác bạn nhìn thấy và hốt hoảng mới la lên rằng là chết rồi, chết nó rồi. Mọi người bắt đầu xúm lại tắt máy và đưa cô Hắc ra và đưa cô đi cấp cứu các bạn. Nhưng mà cô đã tử vong trên cái lúc mà cô bị cắt đứt cái cổ họng ngay tại đó, là cô đã mất lúc đó luôn rồi. Thì khi đám tang của cô Hắc này diễn ra là bạn cũng có đến để mà viếng nữa và bạn nói rằng đó là trong vùng có rất là nhiều người đi tại vì người ta cũng thương xót cho cái tình cảnh của cô á, là khi cô mất cô để lại tới ba đứa con thơ nhỏ dại rất là tội nghiệp các bạn. Và chuyện cũng không có gì, đám tang cũng diễn ra nhưng tầm khoảng một tuần sau thì những đứa con của cô mới kể lại cho mọi người nghe rằng á là đêm á là tụi nó ngủ tụi nó thấy một cái cục gì rất là đen và cái cục này á là nằm trên nóc mùng các bạn. Tụi nó thấy vậy rất là sợ mà không có dám kêu la lên. Thì cho tới sáng hôm sau á là cái bàn thờ mà các bạn cũng biết là khi nhà của ai mà có đám tang là sẽ có một cái bàn thờ mà người ta trùm cái vải vải trắng á, là cái bàn thờ này cháy rụi các bạn, cháy toàn bộ, duy nhất chỉ có tấm hình di ảnh của cô là còn nguyên thôi. Thì đó là chuyện ở trong nhà. Còn cái chuyện mà chú bạn thấy, chú bạn đã kể lại rằng á là do nhà của chú bạn á là ở ké trên phần đất chùa các bạn. Và khi mà cô Hắc này chết đó là cũng chôn trên cái phần đất chùa này. Thì chú bạn nói rằng đó là ngay cái buổi sáng mà mở cửa mã cô Hắc á là tới buổi chiều hôm đó là chú đang ngồi trong nhà, chú nhìn ra hai đứa con chú đang chơi ở ngoài trước ngoài sân á, thì lúc đó là cái phần đất chùa này á là nó đưa ra vậy nè, thì nó có một cái bụi tre rất là lớn và phía dưới là nó là ruộng các bạn. Thì chính mắt chú đã thấy cô Hắc từ ở dưới ruộng bước lên bước lên và đi rất là nhanh, mà nhìn rất là ghê là cái cánh tay của cô á là cụt một bên, mà cô đi cô hấp hấp nhìn rất là kinh dị. Thì lúc đó chú bạn trông thấy lúc đầu á là chú tưởng là nhìn lầm thôi, nhưng mà càng nhìn kỹ á thì thấy đó là cô Hắc, và cô này đi lẹ dữ lắm các bạn, khiến cho chú rất là sợ hãi. Và chú kêu hai đứa con của mình rằng á là tụi bay, hai đứa tụi bay chạy vô nhà lẹ lên. Nhưng mà hai đứa con của chú thì không thấy gì, và nó đứng trơ ra, nó không biết là lý do tại sao ba lại kêu vào nhà lẹ như vậy, nó cứ đứng trơ ra tại đó, khiến cho chú này là vừa sợ nhưng mà vẫn chạy ra ngoài sân và lôi con mình vào đóng cửa lại luôn các bạn. Thì đó là chú bạn kể lại. Và người thím khác của bạn cũng kể rằng á là thím của bạn thì nhà ở bên đây xong, còn đối diện, tại vì miền Tây rất là nhiều kênh rạch các bạn, thì cái con sông bạn nói rằng là nó không có lớn, nó chỉ là giống như là chiều rộng nó khoảng 4-5 mét thôi, cái chiều ngang qua đó. Thì đối diện nhà của người cô này của bạn đó là nhà của cô H. Thì lúc mà còn sống đó là hai người này, cô của bạn với lại cô H rất là thân với nhau và hay nói chuyện, hay tám chuyện qua lại với nhau lắm. Thì khi mà cô H mất á thì một lần đó là vào ban đêm tầm khoảng hơn 1 giờ sáng, thì người cô của bạn đang ngủ cho mà tự nhiên nửa đêm mất tiểu các bạn, cho nên đã trở dậy để mà đi. Thì khi mà đang chuẩn bị bước ra để mà đi tiểu thì tự nhiên nghe tiếng đập cửa nhà và nghe cái giọng kêu rằng đó là chị ơi, chị mở cửa cho em vô chơi với. Và khi mà nghe kỹ lại thì cô của bạn nghe đó là cái giọng của cô H, cho nên cô bạn rất là sợ và nín tiểu luôn, không dám đi. Và từ đó về sau á là cứ hễ mà ban đêm mà cô mắc là cô cũng ráng nhịn tới sáng các bạn. Thì đó là cô của bạn kể lại, và đây là cái câu chuyện đầu bạn gửi cho Thi. Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên Facebook của Thi cho các bạn xem nha. Còn nữa, một câu chuyện mà bạn gửi cho Thi nữa đó là bà nội bạn kể lại cho bạn nghe. Khi mà bà nội của bạn còn sống các bạn, thì bà nội kể rằng là khi mà bà còn trẻ, còn rất là nhỏ, còn chơi cái trò 5-10 á, mà các bạn khi mà hồi nhỏ Thi cũng có chơi cái trò đó, thì chơi á là có nhiều bạn bè của bà nội bạn, và chơi như vậy thì mọi người bắt đầu trốn. Trốn thì khi tìm á thì thấy thiếu người, và đi tìm cái người đó quá trời, về nhà cũng không có, mà đi tìm các ngọn hóc hách cũng không có luôn, cho nên đã nhờ người lớn tìm giùm. Và mọi người bắt đầu tủa nhau đi tìm thì mới phát hiện rằng cái bát đó nằm trong cái lò gạch cũ, và trong miệng bát này là đầy sình hết. Và mọi người kêu dậy thì sau khi mà móc hết toàn bộ sình ra rồi á, thì bác này mới là tỉnh. Và mọi người hỏi thì bác này nói rằng á, là khi mà đang chơi thì tự nhiên thấy có một đứa con nít, và đứa này á, là nó kêu rằng á, là đi chung với nó đi, nó chỉ cho một cái chỗ trốn mà không có ai tìm ra đâu, bảo đảm không có ai tìm ra. Và khi đi chung với lại cái đứa con nít này á, thì nó còn lấy bánh in ra cho ăn nữa các bạn. Thì cái bát này á, là cũng ăn cái bánh in đó. Thì đây là hai câu chuyện bạn gửi cho Thi. Và các bạn ở Đồng Tháp thì các bạn thử hỏi mọi người thân của mình xem là có biết cái câu chuyện về cô H không nha mọi người. Và câu chuyện của một bạn khác gửi thì bạn nói rằng câu chuyện này là do mẹ bạn kể lại cho bạn nghe. Bạn kể rằng đó là cách đây khoảng 10 năm trước, khi mà mẹ bạn với lại ba bạn đi làm ruộng thì cũng có một nhóm các chú này là nông dân, mà do là nhà xa cho nên nó là dựng đại một cái túp lều gần với lại cái khu vực ruộng mà để gặt đó các bạn, để mà ở trong đó. Và cái hôm đó thì các chú này sau khi mà làm rẫy xong, làm ruộng xong rồi á, thì về nhà và cũng có tổ chức ăn nhậu. Và sau khi ăn nhậu á, thì các chú này cũng là rủ nhau đi karaoke làm tăng hai các bạn. Và trong đó là có một chú tên là Tê. Thì khi mà đang nhậu á, đang hát karaoke á, thì cái chú Tê này mới nói với mọi người rằng á, là tao đi toilet một chút xíu, tụi bay ở đây nha. Và khi mà chú này đi là đi coi như là không trở lại nữa các bạn, thì những cái chú kia nghĩ rằng đó là cái thằng cha này đó là về nhà luôn rồi, nhiều khi xỉn mệt quá cho nên nó là về nhà nghỉ luôn rồi. Và các chú này cũng tính tiền rồi về ngủ, nhưng mà khi về á, là về cái lều đó, về cái túp lều đó đó, là các chú này không thấy cái chú tê này đâu hết, cho nên nghĩ rằng chú này đi đâu. Và mọi người cũng quá mệt cho nên đã giăng mùng để mà ngủ các bạn. Thì khi mà giăng mùng leo lên giường ngủ thì đang lim dim mới có thiêu thiêu thôi chứ chưa có ngủ sâu, thì tự nhiên chú tê này á, là ở đâu chạy về và chạy ù vô nhà, xong rồi dở mùng ra đánh mấy chú này. Thì khi mà tự nhiên bị bạn mình đánh, rõ ràng đó là nhìn thấy thằng cha tê này đánh mình không biết làm sao, thì mấy chú này mới rọi cái đèn pin thì thấy rằng á là cái chú tê này á, là cái miệng ngậm đầy sình các bạn, đồng thời á, là mắt trợn trắng lên, rồi cái miệng á, thì hả là cứ hừ hừ giống như là những cái con chó dữ mà nó thấy người lạ mà nó gầm gừ á. Thì lúc đó là mọi người hỏi rằng á, là mày đi đâu, mày đi đâu về mà cái miệng mày sình không vậy. Thì khi mà được hỏi vậy thì chú không có trả lời mà chú cứ là hừ hừ lên, mà cái tiếng giống như là càng lúc càng tức giận. Thì khi đó là các chú này là biết rồi, biết cái người này, biết cái người bạn của mình đã bị cái gì rồi, cho nên đó là các chú này xúm lại thì toàn là đàn ông cái tuổi mà lực điền cho nên rất là mạnh các bạn, thì xúm lại là ghì chặt hai bên tai của chú tê này lại, không có cho chú này dùng dãy. Trước đó là chú làm rất là ghê. Thì khi mà ghìm lại á, thì các chú này mới hỏi mày là ai vậy, mày là ai vậy, mày ở đâu mà mày vô xác người ta. Thì khi đó là chú tê này á, là bắt đầu mới trả lời, nhưng mà trả lời trong họng á, tại vì cái miệng của chú là ngậm đầy sình rồi các bạn, mà trả lời phát ra từ trong cái cổ họng của chú á, là có một cái tiếng nói rằng á, là tao ở gần đây nè, tao hả là đi, không biết là đi làm cái gì, Thi cũng không có rành cái nghề nông lắm, các bạn vào trên Facebook của Thi để các bạn xem nha, là tao đi làm giống như là ổng đi làm ruộng vậy đó, nhưng mà ổng bị giật kinh phong các bạn, và lúc đó nước lớn cho nên ổng rơi xuống sông, thành ra hả khi ổng rơi là ổng chết không có ai biết hết. Thì tao thấy nó hiền, là cái chú tê đó, là tao thấy nó hiền cho nên nó là tao rủ nó lại nhà của tao nhậu đó. Thì khi mà mọi người nghe như vậy xong thì các chú này mới nói thôi bây giờ mày mày xuất ra đi, mày đừng có ở trong mình của nó nữa. Thì cái vong này nói rằng không, tống đi, và dùng dãy lên rất là dữ. Thì những cái chú này mới đe dọa, vừa ghìm lại và vừa đe dọa rằng nếu mày không xuất ra thì tụi tao hả là đổ máu chó mực vô cổ họng mày, tại vì dân gian ngày xưa người ta hay làm như vậy các bạn, cho nên là các chú này nói như vậy. Thì khi mà nói như vậy á, thì cái vong đó nó có vẻ sợ và nó nói rằng á, là thôi giờ tao đi, nhưng mà tụi tụi bay cho tao uống một xị rượu đi. Thì lúc đó là một chú chạy đi mua rượu để mà cho cái vong này nó uống các bạn, nhưng khi mà nó uống xong thì nó lại không có chịu đi, và nó cứ ngồi đó và nó giống như là nó càng cào cấu, nó càng hung dữ hơn. Thì trong cái nhóm của các chú này là có một chú tên A, hồi đó là chú có đi bộ đội qua Campuchia, thì chú được một người cha nuôi của mình cho một cái lá bùa, và cái lá bùa này là chú còn giữ trong mình. Và khi mà chú thấy vậy thì chú đem cái lá bùa này ra, chú dán lên trên cái trán của cái chú T á. Thì khi mà bị dán cái bùa này lên rồi thì con ma, cái vong này nó không có quậy nữa, mà nó ngồi im và nó năn nỉ, nó kêu là tháo cái bùa ra khỏi đầu nó đi. Thì các chú này mới nói rằng đó là bây giờ mày có đi thật hay không, nếu mày không đi đó là kỳ này tụi tao hả là lấy máu chó mực đổ vô thiệt đó, là đừng có trách tụi tao. Thì lúc này á là cái vong này mới nói rằng đó là la tháo ra đi, tôi đi liền, tôi không ở đâu. Và mấy chú này cũng nghe các bạn, thì khi tháo ra thì chú tê này bỗng rùng mình, mà rùng rùng mình rất là mạnh, khiến cho những cái chú này nghĩ rằng con ma này lại quậy tiếp, cho nên các chú này hả là đánh dỗ để mà giữ lại hai cái vai. Nhưng mà lúc này là chú tê bắt đầu ngất đi, và khi mà chú tê tỉnh dậy, chú tê hỏi rằng tụi bay làm gì mà giữ tao, mà lúc đó chú tê rất là mệt mỏi các bạn. Và những chú này mới nói rằng nó xuất ra rồi, nó xuất ra rồi, buông nó ra đi. Thì lúc đó là chú tê hỏi ủa có chuyện gì vậy, chú tê không biết một cái gì hết. Và các chú này đã kể lại rằng là mày không biết gì hả, mày hả, cái miệng mày sình không kìa, thì những chú này bắt đầu rọi thì lấy ra sình ở trong miệng á các bạn. Thì chú Tê rất là sợ, và qua sáng ngày hôm sau chú đã gom đồ gom đạc về nhà chứ không có dám ở đó làm ruộng nữa. Và do là nhà chú xa cho nên nó là giống như là ở lại ở thuê, làm ruộng thuê á các bạn. Thì đây là câu chuyện mà bạn khẳng định có thật do chính cha mẹ của bạn kể lại cho bạn nghe. Chuyện này đã xảy ra cách đây 10 năm trước rồi. Và một câu chuyện nữa của một bạn hiện tại đang sống tại Úc các bạn. Bạn này kể rằng là từ khi từ nhỏ đến lớn, là từ đoạn nhỏ cho đến bạn khoảng khi mà bạn vừa mới lớn thì không có gì. Nhưng bắt đầu từ khi mà bạn lớn, bạn biết rồi, bạn có thể là có bạn gái rồi, nhưng mà bạn có cảm giác như là cái cuộc sống của bạn rất là khó khăn, nó không có suôn sẻ, kể cả cái chuyện tình cảm hoặc là cái tâm trạng của bạn nhiều khi nó rất là thất thường, và bạn cái nhiều khi bạn bức bách lắm. Và các bạn nhớ có một lần Thi đã kể cho các bạn nghe một câu chuyện nhà ma, một câu chuyện ma ở bên Úc đó, thì bạn này gửi cho Thi câu chuyện đó. Bạn nói rằng đó là cái thời gian đó khi mà Thi kể câu chuyện đó là bà nội của bạn khó chịu là do là cái người con của bà nội đi theo á các bạn. Thì khi mà bạn nói rằng đó là lúc đó bạn với lại bà nội bạn thường xuyên gây gổ nhau, và mỗi lần như vậy là bạn hả là có cái cảm giác như là muốn tự vẫn. Và có một lần sau này khi mà lớn lên rồi, hiện tại bạn đã lớn rồi, đã là ba mươi mấy tuổi rồi, thì sau này là bạn nghiệm lại thì bạn thấy rằng là cái người đó, người anh của mình đã giúp mình trong cái lúc mà mình muốn từ bỏ cái sự sống của mình là do là bạn này gây gổ với nội của mình. Sau đó là bạn đã lén uống thuốc ngủ để mà tự vẫn các bạn. Và khi mà bạn uống hết bốn vị thuốc ngủ như vậy á, là tự nhiên trong cái lúc mà bạn nằm mê man trên giường là chuẩn bị đi vào cõi chết rồi, thì tự nhiên bạn nghe một cái giọng nghe nói rằng á là tại sao mày lại hèn nhát như vậy, mày cái chuyện khó khăn mà mày lại uống thuốc ngủ vậy chết là không được ích gì đâu, lẹ lên đi vào trong toilet để mà móc họng ói ra. Và lúc đó tự nhiên bạn nói rằng là có một cái lực, bạn nghe cái giọng nói đó xong thì tự nhiên có một cái lực mà rất là mạnh đưa bạn vào để mà bạn móc cái họng, bạn ói toàn bộ cái thuốc ngủ đó ra. Sau đó là bạn ra bạn ngủ hết gần một ngày mới tỉnh các bạn. Và lúc đó thì bạn nghĩ rằng chắc là do cái ý chí, cái sự mà muốn sống của mình kêu mình gọi mình dậy thôi. Nhưng càng về sau này á, là bạn nghiệm lại, bạn tin rằng đó là người anh của mình đã giúp mình. Và đó là cái câu chuyện kèm thêm mà bạn kể sau, nhưng mà Thi lại kể trước các bạn. Và câu chuyện hôm nay bạn gửi á, là trong một lần cách đây khoảng gần 5 năm trước, là hơn 4 năm trước, là bạn khi mà bạn cảm nhận rằng tại sao cái cuộc sống của mình nó là nó bức bối mà nhiều chuyện nó không có là trôi chảy các bạn, thì thành ra bạn với lại một người chị bạn của mình đã đi xem thầy. Và đây là bên Úc chứ không phải là ở Việt Nam nha các bạn. Thì khi mà đi xem thầy á, là vào và khi hả là bạn hỏi rất là nhiều, thì bà thầy này mới nói rằng á, là nghi ngờ bạn bị vong theo. Thì bạn nói rằng con cũng không biết làm sao, thì hả cô xem thử thêm sao. Thì lúc đó là bạn nói hả là cái bà thầy này á, là bắt đầu vẽ lên trên cái trán của bạn á, nhưng mà cái ngón tay của bả là không hề đụng cái trán nha các bạn, chỉ là vẽ vào không khí thôi. Và vừa vẽ bà này á, là vừa đọc một cái câu chú gì đó mà bạn không có hiểu. Và khi đọc xong như vậy á, thì cái người bạn của bạn, cái người chị bạn á, là đi chung với bạn tự nhiên la lên: trời ơi ghê quá, trời ơi ghê quá. Thì lúc đó bạn cảm thấy rất là khó hiểu, cho nên đó là bạn nhìn mà hỏi là ý là bạn hỏi là gì, cái chuyện gì vậy. Thì lúc này bà thầy mới đưa bạn một cái kính để mà cho bạn xem cái mặt của mình. Thì khi bạn xem á, là các bạn biết không, bạn nhìn thấy hả là trên cái trán của mình á, là có những cái đường quèo mà giống như là cái móng tay sắt, thiệt là sắt mà quèo lên trên cái trán của bạn, mà bình thường thì bạn không có thấy, nhưng khi mà bà thầy này vẽ ở trên trán á, là nó mới hiện ra. Và những cái vết mà bị cào này nó giống như là có rớm máu các bạn. Thì lúc đó là bà thầy mới nói rằng đó là con bị vong theo, gia đình con á, là con có anh em gì không. Thì bạn nói thêm, bạn mới nói rằng không, con hả là con một trong gia đình. Mà trước đây á, là trước con á, thì mẹ con có thai và cũng có sinh anh con ra, nhưng mà anh con đã mất khi mà vừa mới sinh ra rồi. Thì bà thầy mới nói rằng á, là do con bị vong của anh con theo, cho nên nó là nhiều khi hả là anh con cũng, tại vì các bạn biết không, khi mà những cái vong nào mà mất khi còn nhỏ, mà thí dụ như cha mẹ chúng ta mà sinh thêm một đứa nữa, thì thường là những cái vong đó sẽ ganh tị với mình lắm. Tại vì tại sao cha mẹ thương nó, cho nó mặc quần áo đẹp, còn mình thì không? Tại vì cái vong của người con nít, những đứa con nít nó cũng giống như những cái đứa con nít bình thường vậy đó. Thì lúc đó là bà thầy này nói như vậy, và tự nhiên lúc mà nghe bà thầy nói thì bà nói rằng là tự nhiên có một cái tiếng nói bên tai bạn, mà hả giống như là ai đang thì thầm trong tai bạn nói rằng là bà xạo đó, đừng có tin bà xạo mày đó, đừng có tin bà. Và cái giọng đó văng vẳng trong cái tai của bạn, thì bạn nghe bạn giật mình. Tại vì từ nào giờ hả là bỏ đi cái trường hợp mà Thi kể mới nãy mà bạn uống thuốc tự vẫn á, thì là bạn không có nghĩ tới cái chuyện đó. Và lúc đó tự nhiên bạn nghe sao, tự nhiên cái giọng nó nói, thì bạn mới kể lại cho bà thầy. Thì bà nói rằng ghen quá ha, mày dám hả nói tao xạo, được rồi, đừng có trách tao như chưa. Và sau đó hả là bà thầy này đã giảng giải cho cái vong mà đang theo bạn nghe, cũng giảng giải rất là nhiều. Và khi mà bà thầy này giảng giải về Phật Pháp, về mẹ Quan Âm, thì bạn nghe bên cái lỗ tai bạn rằng nó là cái tiếng của cái người đó chửi luôn cả Phật luôn. Mà Thi không có tiện nhắc lại ở đây các bạn, tại vì nhắc lại thì cũng không nên trên cái clip mà trên cái cộng đồng nhiều người như vậy. Và bạn nghe rõ rằng hả là cái người đó, cái vong nó nói vô trong cái lỗ tai mình mà chửi là không có tin. Thì bà này mới nói rằng bây giờ cái vong này dữ quá rồi, con không có thể nào mà để lại như vậy được, bây giờ là làm một cái lễ để mà cho bà này trục cái vong đi, không có để cho theo như vậy nữa. Thì bà nói rằng là bà kêu đưa tiền, nhưng mà tiền cũng không có lớn lắm, nhưng bạn lại không có đem tiền đủ, cho nên bạn mới hẹn lại là sẽ qua ngày hôm sau sẽ đến. Thì khi bạn rời khỏi đó là khi mà bước ra cửa, thì cái người chị bạn đi chung với bạn mới lo lắng lắm. Tại vì khi mới nãy nhìn cái dấu tay, cái dấu cào ở trên trán của bạn, thì người chị này mới nói rằng là thôi em vô em làm đi, chị đem theo tiền nè, chị có đem theo đủ em vô hả, chị cho em mượn rồi em trả chị lại sao, phải làm mới được chứ không thể để như vậy được. Thì vừa khi mà cái chị này đặt cái điều kiện là sẽ cho bạn này mượn tiền, thì bên cái lỗ tai của bạn á là bạn nghe cái giọng đó chửi chị này hả, đồ con quỷ mặt nhiều chuyện. Nghe cái bên lỗ tai mình đó là nghe cái giọng đó chửi cái chị bạn đi theo bạn như vậy đó, là hả đồ con quỷ mập nhiều chuyện. Và khi bạn cầm đủ cái số tiền đó, bạn xoay vào bạn gặp lại cái bà thầy đó, thì bà thầy mới nói rằng đó là ta biết đó là nếu con về được nhà mà bạn con không cho con mượn tiền, thì ngày mai con sẽ không có quay lại để được, tại vì nó khiến cho con không thể nào quay lại để được. Và khi bà hả là nhận tiền xong, thì bà mới cắt móng tay móng chân và lấy một ít tóc của bạn, bà nói là dùng những cái này để mà làm cái hình nhân thế mạng, đồng thời là bà sơn bùa vào trong cái sợi dây chuyền mà bạn đeo, và dặn bạn rằng phải đeo suốt luôn, đừng bao giờ tháo ra, để mà bảo vệ bạn không cho cái vong này nó theo bạn một lần nữa các bạn. Thì khi đó là bạn về, và 4 ngày sau thì bà thầy này gọi qua và nói với bạn rằng là bà thầy đã làm xong. Mà ngoài cái người anh của bạn theo bạn ra, là cái người anh đó theo lại bảo vệ, nhưng mà bà thầy nói rằng bạn bị một cái vong khác, là một cái vong của ai đó theo bạn, chứ không phải là riêng anh bạn không đâu. Và bạn cũng nói với Thi rằng là bạn tin rằng là tại vì bạn từ nào giờ là con một, bạn biết rằng mẹ bạn đã từng mất một người con như vậy, và bạn nhiều khi buồn á, và bạn hay kêu rằng anh ơi anh phù hộ cho em, anh giúp đỡ cho em hả, đừng có bỏ em. Thì bạn tin rằng cái vong của anh bạn là theo bảo vệ bạn, khi mà sau này bạn nghiệm ra cái chuyện mà bạn đã uống cái thuốc tự vẫn đó các bạn, thì bạn mới nghiệm ra, bạn tin rằng anh mình đã cứu mình. Thì những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện mà Thi đã đọc cố gắng đọc lẹ lẹ để kể cho mọi người nghe. Và sau khi kể thì Thi sẽ chụp lại màn hình đớp lên trên Facebook cho các bạn nha. Dạo này Thi cũng bận rộn quá các bạn, tại vì các bạn nhỏ nghỉ hè không có đi học cho nên nó là cũng mệt dữ lắm. Thì thành ra là nhiều khi Thi kể ít, với lại Thi vừa mới ổn định lại cái cổ họng cho nên không có kể chuyện, không có dám nói nhiều, sợ rằng là sẽ bị khen tiếng lại, mà hễ mà khen tiếng lại là lại nghỉ nữa. Thì thành ra là Thi sẽ cố gắng nói vừa vừa ít ít thôi để cho là ổn định lại, và sau này các cháu đi học rồi thì có nhiều thời gian ở nhà hơn thì Thi sẽ đọc nhiều và kể nhiều cho các bạn nha. Và bây giờ là những chuyện hôm nay đã hết rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 211, và xin chúc mọi người, nếu mà các bạn ở Việt Nam giờ này mà chưa ngủ thì các bạn nghe chuyện xong ngủ ngon, còn các bạn mà đang sống ở nước ngoài thì các bạn hãy một ngày vui vẻ nha. Hẹn gặp lại các bạn sau và xin chào.